Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 186, Sử Lai Khắc Thần Bí Trung, góc truyện audio.com. Đối với đội Sử Lai Khắc Thất Quái chính thức thì thực lực của học viện kia cũng không đáng nhắc đến, nhưng với đội Sử Lai Khắc Thất Quái hiện nay lại khác, nếu trận này thua thì thực lực của bọn họ đều sẽ bị mọi người biết hết, mà bọn họ thật sự có khả năng thắng trận này sao? Thứ nhất, hiện nay bọn họ chưa biết sẽ rút thăm chúng phương thức thi đấu nào. Mà với sự chênh lệch thực lực hiện nay thì dù rút vào cái nào bọn họ cũng không chiếm được ưu thế. Vương Ngôn sau khi tính toán thậm chí còn nghĩ đến việc bỏ qua trận này, dù sao đây là thi đấu vòng tròn, dù thua một trận cũng không sao. Chỉ cần qua trận này thì từ các trận sau Lăng Lạc Thần đã có thể ra thi đấu, có vị hồn vương khống chế băng trấn thủ. Phối hợp với thuộc tính băng cực hạn của Hoắc Vũ Hạo thì các trận đấu kế tiếp sẽ dễ thở hơn. Huống chi nhiều nhất 3 trận nữa là Mã Tiểu Đào và Đái Thực Hành cũng có thể bình phục. Chỉ cần đợi được đến lúc hai vị hồn đế này trở về thì thực lực của Sử Lai Khắc sẽ tăng vọt. Có điều, khi Vương Ngôn nói muốn bỏ qua trận đấu này đã bị cả nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái đồng lòng phản đối, bọn họ không phải ngày đầu tham gia cuộc thi. Bọn họ đã hiểu rõ vinh dự của Sử Lai Khắc là như thế nào, cho nên bọn họ càng không thể để vinh dự của học viện bị hủy trong tay mình, vì thế. 7 người bọn họ nhấn mạnh dù trận sau có thua cũng phải liều mạng dốc toàn lực, hơn nữa còn họ không hẳn là không còn cơ hội. Tuy tu vi cả nhóm không cao nhưng mỗi người đều là thiên tài tuyệt diễm. Khi bọn họ cùng phối hợp với nhau sẽ có khả năng phá vỡ thực lực tổng thể của đối phương. Vương Ngôn thấy thái độ kiên quyết của cả nhóm cũng không tiếp tục phản đối nữa. Vì hắn biết nếu vì ẩn giấu thực lực mà bỏ qua trận đấu này chắc chắn sẽ để lại một bóng ma trong lòng bọn nhỏ. Hắn tuyệt đối không muốn để chuyện đấy xảy ra. Sở dĩ ban nãy Hoắc Vũ Hạo cảm thấy lo lắng vì sau trận đấu này hắn lại càng hiểu ra bất cứ học viện nào có thể tham gia cuộc thi đấu hồn đại tái đều không yếu, trận đấu này bọn họ đã rất may mắn mới có thể chiến thắng, nhất là hành động bất ngờ lúc đầu làm Trầm Sách thất thủ. Cũng vì lý do đấy cả nhóm mới cảm thấy không thoải mái, đây chỉ mới là đội ngũ có một hồn vương. Còn đội bọn họ sắp phải đấu có đến 3 hồn vương, thực lực tổng thể của bọn họ hơn xa học viện thiên linh kia. Vậy thì cục diện sẽ đi đến mức nào đây, trong trận đấu vòng tròn đầu tiên? Đối thủ của Học viện Thiên Linh chính là đối thủ sắp tới của Học viện Sử Lai Khắc. Trận đấu đó cũng chính là trận mà 7 người Sử Lai Khắc lén xem từ trên mái nhà của Tinh Hoàng Tửu Điếm, lúc ấy. Học viện Thiên Linh hoàn toàn bị đối thủ nghiền nát, một cơ hội trở mình cũng không có, phương thức chiến đấu của trận đó là một đấu một. Bên phía học viện kia chỉ cử ra 3 học viên đã giải quyết được học viện thiên linh, mà trong số 3 người đó chỉ có 2 người là hồn vương. Đội trưởng và một số thành viên còn lại cũng chưa ra tay, không thể thua, vậy phải làm sao mới thắng được? Đây là câu hỏi không ngừng lẩn quẩn trong đầu Hoắc Vũ Hạo, hắn tự hỏi trong một thời gian ngắn làm sao có thể tăng cường thực lực. Hắn chỉ cần thực lực của mình đủ để đấu trong trận kế tiếp là được, hắn hoàn toàn biết rõ hiện nay thực lực của mình mạnh đến đâu. Hồn kỹ của hắn đều là những kỹ năng khủng bố, cho dù kỹ năng phụ trợ cũng không ngoại lệ. Với lại số lượng còn phong phú hơn hẳn những hồn tông bình thường. Tuy tu vi của hắn mới chỉ là đại hồn sư nhưng nếu đối thủ là hồn tôn hắn cũng có cơ hội chiến thắng, có điều, nếu là hồn tông thì không thể. Một chút hy vọng chiến thắng hắn cũng không có, tuy về mặt hồn kỹ hắn hơn hồn tông bình thường nhưng điểm yếu của hắn là hồn lực không đủ. Cho dù có sự trợ giúp từ bình sữa cũng không thể, thử nghĩ xem, trong chiến đấu mà hồn lực không đủ thì sẽ thế nào, cho nên. Hoắc Vũ Hạo cẩn thận tính toán nếu một đấu một cùng lắm hắn chỉ giải quyết được đối thủ là hồn tông. Chỉ khi nào đấu cả đội hắn mới có thể phát huy được tác dụng cao nhất, hắn có vũ hồn cực hạn thuộc tính băng. Nếu gặp đối thủ có thuộc tính hỏa hoặc băng thì hắn đều có thể áp chế năng lực của đối phương, nhất là hồn sư thuộc tính băng. Cho dù cấp bậc hồn vương hắn cũng tin chắc có thể áp chế được như hôm nay. Đây là thuộc tính tương sinh tương khắc, không liên quan đến vấn đề tu vi thấp hay cao, xét trong thuộc tính băng, hắn chính là chúa tể.